Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Yêu Minh Tư Tưởng. Kỳ thật đang cùng ta đi Đan Tiên Tông trước đó, nãy nãy ngươi đã đem thân phận ta cáo chi cho ngươi. Nhưng đối với, Cổ Phong nhìn về phía Tô Tiểu Bạch mở miệng, nô tỳ bái kiến đế tử đại nhân. Tô Tiểu Bạch nghe xong, lập tức ôm quyền mở miệng, Cổ Phong mở miệng. Ngươi ta đồng cam cộng khổ, ngươi là ta bây giờ số lượng không nhiều có thể triệt để tin tưởng người khác một trong. Sau này bất cứ lúc nào gọi ta một tiếng công tử liền có thể. Không cần khách khí, công tử, Tô Tiểu Bạch mở miệng, trong lòng 10 phần vui sướng. Năm đó ta cùng với Nhu Nhi du lịch nhân gian, đã từng trợ giúp qua rất nhiều nghèo túng yêu tộc, đồng thời cũng có rất nhiều yêu tộc người tới cửa thỉnh giáo võ đạo. Ta đã từng có ân tại bọn hắn. Năm đó trong tay của ta báo ân lệnh vô số. Chỉ là về sau tiến vào Tuyến Nguyệt Động, những cái kia báo ân lệnh từ lâu không biết nơi nào. Cổ Phong mở miệng chậm rãi nói tới. Thái cổ thời điểm, yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến. Yêu tộc thảm bại, mà hậu nhân ở giữa yêu tộc đã trải qua không thành quá đại khí đợi. Phân tán các nơi, theo thời đại biến hóa, càng ngày càng xuống dốc. Căn bản đã không có khả năng khôi phục lại đã từng địa vị. Có thể nói, yêu tộc cùng nhân tộc, từ xưa đến nay liền là hoàn toàn đối lập, có thể hòa hợp ở chung không nhiều. Càng nhiều là nhân tộc võ giả đem yêu tộc thuần hóa, biến thành cung cấp bọn hắn thúc đẩy linh thú. Cổ Phong đối với yêu tộc, cũng không bài xích, bởi vì Cổ Phong từ phụ thân nơi đó nghe nói, mình qua đời mẫu thân năm đó đã từng vì yêu tộc cứu. Sau đó chính mình mới có thể giáng sinh. Như thế, Cổ Phong cùng rất nhiều yêu tộc đều kết thiện duyên. Thậm chí lúc trước rất nhiều yêu tộc đều muốn đi theo Cổ Phong. Mà Cổ Phong năm đó tự hỏi công việc không bao lâu, chính là không có nhận lấy bọn hắn. Mặc dù những yêu tộc này đều đã nghèo túng, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Rất nhiều nghèo túng yêu tộc thực lực, so ra mà vượt một cái môn phái nhỏ. Đồng thời Cổ Phong cùng Nhu Nhi trợ giúp qua yêu tộc. Số lượng rất nhiều, trải qua Huyễn Hồ nhất mạch cùng Thất Thải Linh Lý nhất mạch sự tình về sau. Cổ Phong muốn lần nữa liên lạc những cái này năm đó mình ban ân yêu tộc. Nếu như có thể đem những yêu tộc này liên hợp, tạo thành một cái liên minh, tương lai chính là cùng Diêm Điện một dạng khủng bố thế lực. Cổ Phong mình tự nhiên không rảnh phân thân. Bây giờ trợ giúp tự mình tiến tới hoàn thành việc này nhân tuyển tốt nhất chính là Tô Tiểu Bạch. Tô Tiểu Bạch cùng Cổ Phong có chủ phó khế ước, hai người ở chung lâu như vậy, Cổ Phong đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm. Đồng thời Tô Tiểu Bạch bản thân liền là yêu tộc, đến làm việc này thích hợp nhất. Nghe Cổ Phong ý nghĩ, Tô Tiểu Bạch trong mắt tràn đầy vô cùng chấn động vẻ. Đem toàn bộ nhân gian nghèo túng yêu tộc đều tụ hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái liên minh. Nghĩ tới đây, Tô Tiểu Bạch chính là nhiệt huyết sôi trào. Người bình thường tộc, căn bản là không có cách cùng yêu tộc ở chung, tức liền có thể ở chung. Để nhiều như vậy yêu tộc dung hợp cùng một chỗ, như thế nào đơn giản sự tình. Mà bây giờ bởi vì Cổ Phong, đây hết thảy trở nên không giống nhau. Cổ Phong thân là đế tử, năm đó lại là đối với yêu tộc nhân đức. Tại yêu tộc bên trong có tuyệt đối lực thu hút, đồng thời yêu tộc vốn là trọng ân. Năm đó Cổ Phong ban ân nhiều như vậy yêu tộc, nếu là nhân gian tất cả yêu tộc liên minh, sau này này tổ chức, liền vì yêu minh, việc này, người như làm được thuận lợi, sau này người liền vì yêu minh phó minh chủ. Cổ Phong nhìn về phía Tô Tiểu Bạch, mở miệng nói ra, Tiểu Bạch, tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Tô Tiểu Bạch lúc này trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Giúp mình công tử tổ kiến khủng bố như thế thế lực, làm ra cống hiến sẽ không so sư tỷ kém. Bất quá lập tức, Tô Tiểu Bạch lại là nghi hoặc, mở miệng, công tử, thế nhưng là nói miệng không bằng chứng. Bọn hắn làm sao sẽ tin tưởng Tiểu Bạch? Nơi này, có 123 phong thư. Mỗi một phong thư đều là đối với ứng với một cái lúc trước ta đã từng ban ân yêu tộc. Những yêu tộc này bởi vì chuyện năm đó, tất nhiên sẽ có người nhận ra chữ ta dấu vết. Người tìm được đối ứng yêu tộc vị trí, liền xuất ra ta viết cho bọn hắn thư. Cổ Phong mở miệng nói ra. Tô Tiểu Bạch tiếp nhận thư, gật gật đầu, ngươi nói cho bọn hắn, Nhập Yêu Minh giúp ta Cổ Phong người. Ngày sau ta Cổ Phong sẽ không để cho bọn hắn lại lăng bạt kỳ hồ. Trốn trốn tránh tránh, ta sẽ cho yêu tộc ở nhân gian cắt ra một khối tịnh thổ. Cũng cam đoan nơi đây vĩnh viễn không người tộc xâm phạm. Cổ Phong cuối cùng mở miệng, cắt ra một khối tịnh thổ, vĩnh viễn không người tộc xâm phạm. Tô Tiểu Bạch ánh mắt đều là biến hóa. Từ Thái Cổ về sau, yêu tộc triệt để xuống dốc, giải nhân gian, lang bạt kỳ hồ, không có chỗ ở cố định, có thể có một phe thuộc về mình tịnh thổ. Đối với yêu tộc mà nói, là may mắn bực nào sự tình. Tiểu Bạch tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Tô Tiểu Bạch giờ phút này kích động tới cực điểm. Nàng loại cảm giác này, cùng lúc trước Điêu Mị Nhi lần đầu tiên nghe nói, muốn thành lập Diêm Điện, là một loại cảm giác. Đi thôi, Thanh Châu khu vực bên trong, tại trong ký ức của ta còn có thật nhiều yêu tộc tộc. Ngươi có thể trở về Khô Sơn quận đi nãi nãi ngươi nơi đó xin giúp đỡ. Rất nhiều yêu tộc vị trí, nàng tất nhiên cũng biết. Cổ Phong lại là mở miệng, là, chủ nhân, Tô Tiểu Bạch, trực tiếp quay người rời đi. Đối với Yêu Minh, Cổ Phong trong lòng không có hoàn toàn chắc chắn. Dù sao tuế nguyệt tang thương, hơn 9.000 năm đi qua, mặc dù yêu tộc trọng ân, nhưng có thể hay không vì Cổ Phong sử dụng là ẩn số. Bất quá tất cả, tóm lại muốn thử một lần. Giao phó xong tất cả, Cổ Phong đi ra động phủ. Điêu Mị Nhi chờ ở động phủ bên ngoài, lập tức mở miệng, công tử, gọi Diêm Điện luyện trận sư tới gặp ta. Cổ Phong mở miệng, Điêu Mị Nhi gật gật đầu, rất nhanh phân phó. Chỉ chốc lát sau, một tên thân mang bát quái đạo bào trung niên võ giả đi vào Cổ Phong trước mặt. Ôm quyền mở miệng, thuộc hạ tái trần, bái kiến điện chủ đại nhân. Phong cốc trận pháp, là ngươi bố trí? Cổ Phong mở miệng hỏi, chính là thuộc hạ bố trí. Trận pháp này vì huyền giai cửu văn trận pháp tỏa linh ngự thiên trận. Đệ tam bộ phía dưới, căn bản không người nào có thể đánh vào trong đó. Tái trần lập tức một bộ tự tin nói ra, hắn tu vi đã trải qua đạt tới ngự không cảnh, trên trận pháp có thể bố trí huyền giai trận pháp, cũng là cực kỳ không tầm thường. Trận này, hết thảy có bao nhiêu trận nhãn? Cổ Phong mở miệng hỏi, hết thảy 9981 chỗ trận nhãn. Tái trần mở miệng, mang ta đi mỗi cái trận nhãn. Cổ Phong gật gật đầu, tái trần trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Vừa rồi hắn kiến thức điện chủ đại nhân nhẹ nhõm để điên cuồng dưới bộ Nghiêu Minh bình tĩnh thủ đoạn, nhưng lại không biết điện chủ đại nhân còn hiểu trận pháp. Bất quá cũng không nghĩ nhiều, mang theo Cổ Phong hướng phía bên trong một cái trận nhãn đi đến. Đến đây trận nhãn, Cổ Phong ánh mắt đảo qua, lắc đầu, mặc dù Cổ Phong không hiểu nhân tộc trận pháp, nhưng lại hiểu long tộc trận pháp. Năm đó Long Văn đại trận xông qua, để Cổ Phong tại trận pháp phía trên rất có tạo nghệ. Trước mắt trận này mát, tại Cổ Phong xem ra không đủ mạnh, lập tức Cổ Phong nguyên khí đánh ra, biến ảo thành nguyên một đám long văn. Cái này rất nhiều long văn rơi vào trận này trên mát. Trong nháy mắt trận này mát chính là phát sinh lột xác. Trận này mát tăng cường gấp 5 lần không ngừng. Thuộc hạ nếu như không đoán sai, đây là long tộc thủ đoạn. Tái trần lập tức trong mắt sáng rõ. Cổ Phong mở miệng, đi, mang ta đi chỗ tiếp theo trận nhãn. Tái trần lập tức gật đầu, trong mắt tràn đầy tinh mang. Long tộc trận pháp cùng nhân tộc trận pháp cũng là có chỗ giống nhau. Nhìn Cổ Phong thi triển long văn hắn cũng có thể được tạo hóa. Dùng một canh giờ thời gian, Cổ Phong đem 81 cái trận nhãn ra cố một phen. Như thế, đại trận này có thể đủ ngăn trở thần niệm cảnh đại viên mãn võ giả. Vạn sự sẵn sàng, Cổ Phong tiến vào động phủ bên trong. Lập tức động phủ bị phong tỏa. Động phủ bên ngoài, Lưu Thủy Miểu, Tứ Đại Quỷ Quân, cùng tất cả Diêm Điện Tinh Anh thủ hộ. Toàn bộ Hoang Vu Cốc, bị Diêm Điện Tinh Anh che kín. Chỉnh thể ở vào đề phòng bên trong. Cổ Phong bế quan, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu.